Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 178, chương 179, khiếp sợ. Trong thành, Hồ Nhân chui vào Tô gia bên trong khu nhà nhỏ. Quay đầu lại liếc mắt nhìn trước lang nhân trưởng lão chạy tới phương hướng. Không sai, chính là cái này phương hướng. Phương hướng này bên trong, vừa lúc là trong thành to lớn nhất Tô gia ở lại vị trí. Để cho lang nhân trưởng lão thời gian không nhiều, hắn muốn bằng nhanh nhất phương thức tìm tới mục tiêu. Đáng tiếc, vào thành sau không lâu đã bị phát hiện. Hắn cũng lui ra, tiến vào Tô gia. Hồ Nhân thần thức quét một hồi, sau đó thẳng đến nữ quyến chỗ ở. Thần thức quét một hồi, rất nhanh hạt nhân một tòa trong sân năm cái nữ hài xuất hiện tại trong biển ý thức của hắn. Lang nhân thám tử tầng đã nói, chém yêu nơi đệ thập bát cái động phủ trên bốn cái nữ hài tuổi tác cũng không quá 17-18. Như thế, đó chính là các nàng. Cho dù không phải, cũng không bao nhiêu thời gian tìm. Đánh cực một lần, trong nháy mắt xuất hiện tại trong sân. Duỗi ra móng vuốt chụp vào Lưu Tú Từ Phương. Vèo tương đương ngay ở móng vuốt đụng chạm Lưu Tú đồng thời. Một luồng kiếm khí từ Lưu Tú trong cơ thể phát sinh. Hồ Nhân trưởng lão vội vã thu về móng vuốt. Ca tương đương trên móng vuốt móng tay bị kiếm khí chặt đi. Nguy hiểm thật, thật là lợi hại kiếm khí. Suýt chút nữa liền liễu đạo rồi. Hồ Nhân đang nhìn mấy cái nữ hài, mắt lộ ra kinh hỉ. Ngăn đúng rồi, năm người này bên trong, tuyệt đối có một người chính là Lý Mục. Chỉ là kiếm này khí tương đương Hồ Nhân đầu một trận thống khổ. Năm người dường như năm cái con nhím như thế, làm sao ra tay? Nếu có đầy đủ thời gian, hắn cũng không cần sợ cái gì. Hiện tại kiếm khí bại lộ, e sợ vị kia quy nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ đã phát hiện. Xèo tương đương xa xa ánh kiếm kéo tới, nhìn chằm chằm mấy cái nữ hài khuôn mặt nhìn mấy lần. Nhớ kỹ mấy người hình dạng sau lắc mình hướng ngoài thành phóng đi. Hồ Nhân vừa rời đi, Lý Mục bóng người xuất hiện tại trong sân. Dừng một chút, thấy mấy cái nữ hài không có chuyện gì. Thần thức quét một hồi hướng xa xa đuổi theo. Chết tiệt, theo ta chơi như thế một bộ kế sách. Lý Mục trong miệng mắng. Ra khỏi thành sau, Lý Mục thân hình bỗng dừng lại. Nhìn chằm chằm nơi xa bóng người. Lông mày nhíu chặt. Chẳng lẽ lại là đồng thời điều hổ ly sơn kế sách? Do dự chốc lát, thân ảnh kia phiêu xa hơn. Mắt thấy cũng lại không đuổi kịp. Lý Mục bất đắc dĩ quay người trở lại vũ thấm trong thành. Đợi một lát không có nhìn thấy những võ giả khác vào thành. Mắng to một câu bị lừa. Hiện tại muốn đuổi theo căn bản cũng không khả năng. Quá giảo hoạt, xem ra vũ thấm trong thành không thể ở lại. Sững sờ. Vốn là muốn thân phận mình bại lộ sau, đông đảo cao thủ sẽ đuổi theo chính mình chạy. Kết quả, không ai tin tưởng, trừ phi, nguyên bản còn muốn mang mấy cái nữ hài kinh nguyệt cố bảy nghi trận. Lang nhân cùng khuyển nhân, dựa vào mùi truy tìm, vậy thì lợi dụng mùi đem những này lòng muông dạ thú gì đó dẫn ra. Không nghĩ tới cuối cùng này Hồ Nhân vẫn là thấy mấy cái nữ hài. Tướng mạo hay là có thể biến. Dịch dung thuật, Lý Mục vẫn là hiểu một ít, mấy trăm dặm ở ngoài trong rừng. Hồ Nhân trưởng lão trốn ở nơi nào đó động phủ đem cửa động niêm phong lại. Thật là đáng sợ, hộ thân run rẩy nói. Tu vi của người này chỉ ít đã ở quy nguyên cảnh 8 tầng. Động này là tới lúc tìm một người trong đó sơn động. Sơn động rất sâu, dưới đáy còn có một đoạn đất tơi xốp. Nếu có thể... có thể đào một khoảng cách đào ra một ra khẩu. Quan trọng là nơi này vô cùng bí mật. Trốn như bên trong động nơi sâu xa. Hồ Nhân hướng xung quanh nhận biết hồi lâu. Xác định Lý Mục không có đuổi theo. Vỗ vỗ ngực. May là ta chuẩn bị làm đủ. Bằng không lần này thật sự chơi xong rồi. Giải lao chốc lát. Hồ Nhân bắt đầu đào động. Vũ thấm trong thành. Đại thể võ giả từ uy thế bên trong dần dần khôi phục như cũ. Sau đó chạy về phía tường thành. Nhìn ngoài thành mấy chục dặm khắp nơi hố. Còn có tàn tạ không thể tả tường thành. Từng cái trợn mắt ngoác mồm. Vẻn vẹn chỉ là giao thủ chốc lát với sóng. sẽ phá hủy lớn như vậy một vùng. Mấy người nơi giao thủ còn đang hư không? Vẻn vẹn tản mát ra kiếm khí, là có thể đem trên mặt đất cày ra từng đạo nhằng nhịt khắp nơi khe. Ta lúc nào có thể có tu vi như thế hẳn là được. Quy nguyên cảnh thật là đáng sợ. Tại sao này quy nguyên cảnh lần lượt muốn tới chúng ta Vũ Thấm Thành? Chẳng lẽ chúng ta Vũ Thấm trong thành có cái gì bảo bối? Ngươi lời này có thể coi là nhắc nhở. Lúc trước là khuyển nhân. Truyền thuyết khuyển nhân mũi Toby nhạy bén. Khẳng định phát hiện cái gì thứ không tầm thường. Vậy này lần tới cao thủ là ai? Mấy người cao thủ nghi hoặc. Bá tương đương bóng người lóe lên xuất hiện ngoài thành hơn 50 dặm ở ngoài một nơi. Là hổ nhân. Nhìn thấy thi thể một khắc đó. Hết thảy võ giả sắc mặt biến đổi đột ngột. Ở phong lan vực bên trong. Cái nào chủng tộc địa vị tối cao? Chỉ có một chính là hổ nhân. Hổ nhân không nhiều. Nhưng sau khi ra ngoài mỗi người đều là cao thủ. Hổ nhân nắm giữ phong lan vực bên trong chỉ có 2 cái quy nguyên cảnh trung kỳ tột cùng cao thủ. Còn có 7 cái quy nguyên cảnh trung kỳ. So sánh với đó, khổng lồ khuyển nhân cùng lang nhân quy nguyên cảnh cao thủ. Còn chưa kịp nhân ra quy nguyên cảnh trung kỳ nhân số. Rốt cuộc là ai? Dám đối với hổ nhân ra tay. Bên kia còn có một đủ hổ nhân thi thể. Cách đó không xa còn có một đủ lang nhân. Hả? Bạch, hết thảy võ giả chạy về phía thi thể. Trên mặt mỗi người vẻ mặt cái kia đặc sắc. Trời ạ, đây là lật ra toàn bộ phong lan vực sao? Ca, chúng ta vẫn là rời khỏi Vũ Thấm Thành đi. Ta sợ sệt, ta cũng sợ sệt. Vốn là 2/3 ngày có quy nguyên cảnh cao thủ giao chiến đã để cho bọn họ sợ run tim mất mật. Hiện tại Vũ Thấm trong thành vị này đem toàn bộ phong lan vực cao thủ tất cả đều đắc tội rồi. Sau đó, Vũ Thấm Thành nơi nào còn có an bình địa phương. Làm không cẩn thận cái nào một lần vừa mới hơi mất tập trung. Bọn họ đã bị không giải thích được giết. Không ít võ giả 2 chân bắt đầu run lên. Nguyên bản còn kiêu ngạo Vũ Thấm trong thành có một cao thủ. Hiện tại từng cái sắc mặt xám trắng. Dọn nhà đi. Một cái nào đó võ giả nghĩ đến hồi lâu. Làm ra một quyết định. Dọn nhà. Không nữa dọn nhà lần sau tập kích lão tử còn không xác định mình là không còn sống. Bị quy, nguyên cảnh khí thế đè ép 2 lần. Đời này cũng không tiếp tục muốn bị quy nguyên cảnh khí thế đè ép. Quá khó tiếp thu rồi. Ho khan một cái tương đương nên phụ nhân võ giả nói qua. Ho khan một cái ói ra 2 cái máu. Rất nhanh võ giả trở về thành. Bắt đầu tìm kiếm cái kế tiếp nghỉ lại nơi. Ngoài thành phát hiện hổ nhân quy nguyên cảnh thi thể tin tức rất nhanh sẽ ở Vũ Thấm trong thành. Truyền bá ra, trong thành vô số võ giả xem xong hổ nhân quy nguyên cảnh thi thể. Yên lặng trở lại trong thành thu lại bọc hành lý. Đều là thật là chết quy nguyên cảnh cao thủ. Làm hại chúng ta xa xứ. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Bị người ta nghe được không tốt. Tỉnh táo lại, thu thập bọc hành lý võ giả bắt đầu thấy buồn bực. Nói đi nói lại, chúng ta Vũ Thấm Thành làm sao đã tới nhiều cao thủ như vậy? Đầu tiên là rắn cạp nong người nhìn chằm chằm chúng ta Vũ Thấm Thành. Tiếp theo là khuyển nhân. Lần này lại là lang nhân cùng hổ nhân. Nghi hoặc, như vậy nghi hoặc xuất hiện tại người võ giả này trong lòng ròng rã một ngày. Không chỉ có là hắn. Trong thành không ít võ giả đã ở nghi hoặc. Không rõ ràng. Bên cạnh võ giả lắc đầu một cái. Có người nói chúng ta Vũ Thấm trong thành có bảo bối. Chuyện như vậy chỉ có hỏi một chút trong thành vị kia quy nguyên cảnh rồi. Nhìn thấy đồng bạn, vẫn là lắc đầu. Võ giả ngừng tay bên trong việc ngửa đầu suy tư. Ai có thể tìm được vị kia quy nguyên cảnh đây? Ta đi Tô gia nhìn. Nếu như Tô gia không có dọn nhà, vậy nói rõ bọn họ biết một chút cái gì? Trong tay có cái gì bảo đảm? Một lát sau. Võ giả đi ra khỏi phòng chạy về phía Tô gia. Mỗ trong hang động, hổ nhân tộc trường nhìn chằm chằm trước mắt tắt hồn đèn. Một đôi hổ mắt từ từ trở nên lạnh. Tộc trường, đã điều tra xong, biến mất 3 cái trưởng lão là theo lang nhân đi bắt Lý Mục này 3 vị. Hả, tộc trường véo lông mày. Có ý gì? Tìm tới Lý Mục manh mối rồi hả?